Đệ nhất danh sách, chương 5, học đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi chơi không ăn, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Vậy thật lãng phí à, này đều là tốt thịt. Kẻ có tiền thế giới ngươi không hiểu. Lão Vương cười rộ lên. Cũng nói đi, phía trước mấy trăm năm, kẻ có tiền đều chịu đựng ưng chơi. Bây giờ không phải là ưng quá lớn, quá nguy hiểm nha. Lui mà cầu tiếp theo liền chịu đựng chim sẻ. Ngươi xem này, chim sẻ bề ngoài nhiều hung mãnh, kẻ có tiền là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nửa ngày, nguyên lai tại đại bộ phận người cũng còn ăn không đủ no thời điểm, cũng bắt đầu có người chịu đựng chim sẻ chơi. Bất quá sống sẽ phải thêm tiền, Nhâm Tiểu Túc nói, cái đồ chơi này sống thời điểm, không cẩn thận có thể chọc chết người. Quá nguy hiểm, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đang suy nghĩ, bên ngoài lưu dân là bị ô nhiễm, chẳng lẽ này chim sẻ sẽ không bị ô nhiễm qua sao? Vẫn nói, tị nạn hàng rào chỉ cần những cái này lưu dân vì người khác làm việc mà này tường, thiên nhiên liền đem tầng thứ vạch tách ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Lão Vương cười tùm tìm nói. Người có thể cả đêm chịu đựng đã nói lên ngươi không phải là người bình thường, chỉ cần ngươi lại hao chút lực bắt sống, nói không chính xác nửa năm cái gì đều không cần làm, hơn nữa ngươi sẽ không nghĩ tới tích lũy ít tiền, lấy cái lão bà cái gì. Lấy cái rắm, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Lão Vương giả bộ thần bí. Bên cạnh lão Lý gia cô nương cùng đệ đệ của ngươi Lục Nguyên đều tại học đường, đây chính là đứng đắn cô nương. Ấn ngươi nói như vậy, ta này chim sẻ không phải là có trực tiếp bán cho lão Lý sao, trả lại phải dùng tới ngươi giới thiệu. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hỏi Nhan Lục Nguyên, lão Lý gia cô nương cùng ngươi là đồng học. Vâng, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Sự thực, đi đi đi, một bên đi chơi. Lão Vương tức giận nói, ngươi đương ta không nói, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên hai người kẻ sướng người họa chuẩn bị nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, Lão Vương quyết đoán dừng lại, hắn chuyển mở chủ đề nói. Ghi lại, lần sau nếu như có thể bắt được sống, nhất định phải tới tìm ta. Chấm, đi, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, kỳ thật bắt sống tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải làm không được, hắn nhìn hướng tiệm tạp hóa trong. Áo bông bán thế nào? Áo bông là mới đến, 500 một kiện. Này giá ngươi đều rõ ràng, ta thu lại chính là 490, ta không lợi nhuận áo bông tiền. Lão Vương nói, ít đông lạnh chết một người toán một cái A quảng cáo. Ngươi còn rất hảo tâm đâu, Nhâm Tiểu Túc không đếm xỉa tới khích lệ nói. Tới một kiện A, ngươi xem một chút Lục Nguyên mặc bao nhiêu. Cà, ngươi cũng mua một kiện A, Nhan Lục Nguyên nhanh chóng nói. Đại nhân nói lời tiểu hài tử chớ xen mồm, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Ta không lạnh, tiền là đồ tốt, khống chế từng cái tị nạn hàng rào tập đoàn nhóm phát hành tiền tệ tới cam đoan vật tư lưu thông, thuận tiện về thuận tiện, nhưng không có tiền lại là nửa bước khó đi. Nơi này đông trời rất lạnh, nhưng tiền muốn lưu lại ứng phó nhu cầu bức thiết, cự ly mùa đông trả lại có hơn một tháng thời gian, nếu có thể bắt nữa đến chim sẻ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khi đó lại mua áo bông cũng không muộn. Mấu chốt là, Nhan Lục Nguyên nên trao học phí, một tháng một phát. Nhâm Tiểu Túc lần nữa hướng quầy tạp hóa trong dò xét đi qua, ánh mắt bỗng nhiên đứng ở Lão Vương sau lưng trên quầy. Chất kháng sinh thuốc tiêu viêm bán thế nào? Người muốn mua thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Vương lúc này mới chú ý tới, Nhâm Tiểu Túc trên tay bao lấy vải còn có vết máu. Người bị thương, vậy cũng có mua điểm thuốc mới được, bằng không thì bị nhiễm muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền? Nhâm Tiểu Túc không nhịn được nói. Một hạt 210. Lão Vương nói, chất kháng sinh loại vật này phải liền ăn 3 ngày, bán ngươi 3 hạt 620 khối tiền, cho ngươi thêm bôi một lần y ốt phục ta chỗ này đã có thể thừa 10 hạt. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, bỏ một số không a, ngươi muốn nói đem 620 đằng sau cái kia lẻ bôi, liền sớm làm câm miệng. Lão Vương tức giận nói, Nhâm Tiểu Túc chật miệng lưu luyến thu hồi ánh mắt. Toán không mua, mùa đông bình thường sẽ không nhiễm trùng. Hắn quay người mang theo Nhan Lục Nguyên đi học, đi ngang qua lương thực điếm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc tiến vào mua cái thật dài bánh mì đen, này bánh mì đen trong sen lẫn này không biết vật gì, nuốt xuống thời điểm vạch có cuống họng đau nhức. Nhan Lục Nguyên nhai lấy bánh mì đen nói, ca, nếu không ngươi cũng trao học phí đi học a, ngươi nghĩ như vậy đi học. Ta còn phải ra ngoài đi săn đâu. Nhâm Tiểu Túc nói, ta nghe Lão Vương mới vừa nói ý kia, các ngươi học đường cũng không có thiếu gia cảnh không sai học sinh nữa a, ngươi cũng không nên yêu sớm a, ta nghe nói trước kia người 13-14 tuổi liền kết hôn. Nhan Lục Nguyên phản bác, tuy hắn cũng không nghĩ qua giữa nam nữ những sự tình này, nhưng cùng Nhâm Tiểu Túc cãi nhau kỳ thật liền rất khoái nhạc. Đau khổ bên trong mua vui, đại khái là nhân loại cường đại nhất bản lĩnh nhất. Nhâm Tiểu Túc giả thoáng lấy vỗ một cái Nhan Lục Nguyên cái ót. bây giờ có thể giống như trước đây mà, ngươi còn nhỏ, ngươi bây giờ nói, về sau đều là người khác lão bà. Nói đến đây Nhâm Tiểu Túc chính mình chập miệng. Người khác lão bà thế nào nghe còn ngờ kích thích. Cả ngươi nói gì, ta thế nào nghe không hiểu nha. Nhan Lục Nguyên nháy mắt con ngươi nói, cút ít cho ta giả bộ, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Học đường là cả thị trấn sạch sẽ địa phương, cũng là duy nhất một chỗ có được độc lập viện lạc nơi ở từ bên ngoài hướng bên trong đi đến, có thể thấy được trong sân gieo chẳng chịt hấp dẫn. Hành tây, cọng hoa tỏi non, khoai tây, bạch thái, cải trắng, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, học đường loại địa phương này hẳn là loại điểm trúc từ thần mã, nhưng chung quy đầu năm nay đồ ăn khó tìm a, có thể có cái địa phương trồng rau vậy thì thật là quá hạnh phúc. Quảng cáo, cho nên Nhâm Tiểu Túc lúc trước nguyện vọng chính là, để cho Nhan Lục Nguyên lớn lên trở thành giáo viên dạy học. Không phải là hắn cỡ nào tôn kính giáo viên dạy học mà là hắn cảm thấy giáo viên dạy học lại an toàn, lại có thể có bản thân sân nhỏ loại gọi món ăn, còn không người trộm. Đây là cỡ nào tốt đẹp một việc, tổng thể mà nói, Nhâm Tiểu Túc nguyện vọng đều rất chất phác. Nhan Lục Nguyên mang theo học phí tiến đi học, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm trên đầu tường nghe bên trong tiếng đọc sách, hắn chưa đóng nổi học phí, chỉ có thể như vậy nghe lén. Tiên sinh có đôi khi hội báo cho đệ tử, đã từng nhân loại văn minh đến cỡ nào huy hoàng, nói thật tiên sinh chính mình cũng chưa từng thấy qua thời đại kia, hiện tại rằng đều chỉ còn lại một ít truyền miệng sự tình, truyền lấy khả năng liền truyền sai. Tuy không thể nào đáng tin cậy, nhưng Nhâm Tiểu Túc nghe rất mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc sẽ đem mình nghe không hiểu, không nghe rõ tri thức cùng vấn đề cầm lấy hỏi Nhan Lục Nguyên, điều này làm cho Nhan Lục Nguyên rất buồn rầu, bởi vì nếu như hắn đáp không được đã nói lên hắn không có hào hào nghe giảng, cho nên có Nhâm Tiểu Túc dự thính thời điểm, Nhan Lục Nguyên nghe giảng bài đều vô cùng chăm chú. Không biết vì cái gì, Nhan Lục Nguyên hội thừa nhận chính mình vị ca ca chăm chú học tập bộ dáng trả lại xác thực phong nhã khí, khó trách Tiểu Ngọc tỷ hội lấy lại. Trong phòng học giáo viên dạy học cầm lấy sách vở, hắn cầm lấy sách vở phiền muộn nhìn xem phía dưới một ít ngủ đệ tử, sau đó nhìn qua ngoài cửa sổ đầu tường Nhâm Tiểu Túc liền đối với Nhan Lục Nguyên nói. Ngươi trở về với ngươi ca nói, hắn về sau có thể đến trong sân tới nghe. Được rồi, Nhan Lục Nguyên mặt mày hớn hở, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.